Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 123 bẫy dập. Afghanistan duy nhất chỗ tốt chính là không cần tuân thủ giao thông quy tắc. Căn bản không có nhựa đường đường cái. Một đường chạy đều là cát vàng cuồn cuộn, đầy trời bụi mù. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến ven đường trồng chất một ít xúc vật phân. Đón gió thổi qua tanh tưởi. Đừng nói là nữ nhân, chính là nam nhân cũng chịu không nổi. Daisy sớm đóng lại cửa sổ xe. Thông qua máy bộ đàm chỉ huy hành động, sẽ nói phổ cái đồ ngữ Jimmy ở đệ nhất chiếc xe. Một đường có cái gì yêu cầu giao thiệp sự đều giao cho hắn. Daisy ngồi ở đệ nhị chiếc xe chỉ huy. Phối hợp hành động, Brody thượng giáo cưỡi đệ tam chiếc xe. Phụ trách áp trận, toàn cầu ưng cũng bị an bài đi ra ngoài tiến hành trước điều tra, Mockingbird. Bobby ở điều khiển chiếc xe. Daisy ngồi ở phó giá vị trí thượng phát ngốc. Lúc ban đầu hai lần tìm được Colami, nàng còn lời thề son sắt tỏ vẻ thành công liền ở trước mắt. Hiện giờ nàng cũng sẽ không như vậy bảo đảm, Daisy. Lễ Giáng sinh ngươi là về nước vẫn là đãi ở bên này? Bobby một bên không chút để ý lái xe một bên dò hỏi, ở nàng nghĩ đến. Lễ Giáng sinh là một năm chung quan trọng nhất ngày hội. Daisy loại này nhân vật phong vân. Ở Giáng sinh trong lúc khẳng định có rất nhiều sự vụ. Không có khả năng bồi bọn họ ở Afghanistan cái này chim không thèm ỉa gà không đẻ trứng địa phương. Tìm cái gì hàng tỷ phú ông, trước sau đã tìm kiếm hơn một tháng. Bobby không cho rằng Tony Stark loại này hoa hoa công tử có thể ở trước mắt toàn địch hoàn cảnh hạ tồn tại, Giáng sinh a. Bobby nói làm Daisy một trận phiền muộn. Nàng thật không có gì quá Giáng sinh thói quen. Chỉ là nghĩ đến năm trước Giáng sinh cùng Hugh cùng nhau vượt qua. Hiện giờ hai người quan hệ bởi vì cho nhau cạnh tranh mà bịt kín một tầng bóng ma, Hugh vẫn luôn ở trốn tránh nàng. Đã có nửa năm thời gian không có hồi tổng bộ, Daisy tự mình điều tiết năng lực rất mạnh. Thực mau đem phiền lòng sự vứt ở sau đầu. Nàng nghĩ nghĩ, kỳ thật lôi kéo bộ đội trở về quá Giáng sinh cũng chưa chắc không thể, hiện giờ trong đội ngũ chỉ sợ. Trừ bỏ nàng chính mình cùng người da đen thượng giáo. Tất cả mọi người cho rằng Tony Stark đã treo, vì một cái người chết, chậm trễ quá Giáng sinh, lại đem đội ngũ kéo đến vùng hoang vu dã ngoại cùng bộ tộc võ trang đánh giặc. Này ở quân Mỹ trong mắt là cực đại một kiện tội lỗi, Daisy phỏng chừng chính mình nếu là mạnh mẽ. Mệnh lệnh nói, có thể chạy một nửa người, mặt khác một nửa cũng sẽ ở về nước sau hướng lầu năm góc lên án bọn họ không nhân quyền a. Không dân chủ a, độc tài a, từ từ, nàng hà tất làm cái này ác nhân đâu, lấy ra máy bộ đàm cùng Rhodey thượng giáo. Thương lượng chuyện này, nếu phía trước Colami trấn nhỏ không có manh mối, vậy mang đội hồi căn cứ quá Giáng sinh. Quá xong tiết trở ra tìm, Rhodey thượng giáo là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân. Thủ hạ bất mãn đều có thể nhìn đến, hắn so Daisy áp lực còn đại. Sơ qua do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới, đại binh nhóm nghe thấy cái này tin tức. Lại là một trận chu lên. Bọn họ đã ở cái này phá địa phương chịu đủ rồi, Daisy gật đầu mỉm cười. Tiếp nhận rồi một đống lớn khen tặng lời nói, tầm mắt chuyển tới ngoài cửa sổ. Nàng cũng suy nghĩ chính mình Giáng sinh nên đi làm cái gì, ân. Đang ở nàng cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng thời điểm. Đột nhiên phát hiện bên ta vị trí địa phương dị thường hoang vắng, chung quanh đừng nói nhân loại. Động vật hoạt động dấu vết, ngay cả loài chim đều nhìn không tới một con, trong không khí ẩn chứa một cổ làm nàng tim đập nhanh. Hơi thở, liệp báo nữ thần chúc phúc sau dã thú trực giác càng là ở nhắc nhở nàng rời xa nơi đây. Chạy trốn càng xa càng tốt, câm miệng hết cho ta. Dừng xe, mau dừng xe. Nàng vội vàng kêu ngừng đội ngũ, nguyên bản còn ở hoan hô đại binh nhóm không biết ra chuyện gì. Xem nàng đầy mặt nghiêm túc, vẫn là từng người dẫm hạ phanh lại, Daisy phiên đến chiến xa đỉnh nhìn ra xa phương xa. Đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là sợ hãi giống như là đè ở trong lòng mây đen. Làm nàng có chút thất ngữ, làm sao vậy? Daisy, người da đen thượng giáo cùng nàng cũng coi như quen thuộc. trực tiếp xưng hô tên hỏi, nàng không để ý đến người da đen thượng giáo. Tả hữu nhìn nhìn, tầm mắt có thể đạt được chỗ hoang vắng tĩnh mịch, quái thạch đá lởm chởm. Nơi này phảng phất không có một tia sinh khí, gọi tới chuẩn bị hồi bang Tennessee cưới vợ tiểu tử. Jimmy, Daisy hỏi, cái kia bộ tộc lão nhân cho ngươi chỉ chính là con đường này sao? Jimmy lặp lại xác nhận hai lần. Phi thường khẳng định trả lời nàng, chính là con đường này, không thích hợp. Quá không thích hợp, nàng lẩm bẩm tự nói. Lại quay đầu dò hỏi chính mình thủ hạ đặc công, toàn cầu ưng ở phía trước có cái gì phát hiện sao? Trưởng quan, nơi này quấy nhiễu rất lớn. Tín hiệu truyền phi thường chậm. Đặc công điều ra toàn cầu ưng điều tra hình ảnh. Daisy vội vàng nhìn qua đi. Xác thật giống đặc công nói như vậy. Truyền hình ảnh hoàn toàn vặn vẹo. Căn bản nhìn không tới hình ảnh, kiểm tra nơi này từ trường. Khả năng phụ cận có nào đó khoáng vật chất. Daisy nói còn chưa dứt lời. Liền nhìn đến hình ảnh tiếp thu giao diện đột nhiên hắc bình, trưởng quan. Toàn cầu ưng định vị tín hiệu cũng đã biến mất. Đặc công nói làm nàng trong lòng trầm xuống. Có người đánh rơi toàn cầu ưng. Vẫn là đụng vào cái gì sơn thể thượng. Được đến máy bay không người lái hư hư thực thực rơi tan tin tức. Brody thượng giáo một trận đau lòng. Nếu có thể cứu ra Stark còn hảo. Nếu cứu không ra. Hoặc là người đã chết. Này số tiền tìm ai phó a? Daisy không có thời gian quan tâm người da đen thượng giáo lo lắng. Nàng mệnh lệnh đoàn xe lui về phía sau. Rời xa nơi này, phía trước ở nàng sóng địa chấn cảm ứng trong phạm vi. Những cái đó bộ tộc trưởng lão, dân chăn nuôi, đại nhân tiểu hài tử đều đối bọn họ ôm có địch ý. Thói quen thành tự nhiên. Nàng lúc ấy không có nhận thấy được dị thường. Hiện giờ suy đoán 8 phần là cái kia bộ tộc trưởng lão âm bọn họ một phen. Nơi này có một cái siêu cấp khủng bố bẫy dập đang chờ bọn họ, chẳng lẽ chúng ta không đi tìm tìm. Toàn cầu ưng, cho dù rơi tan cũng muốn mang về mảnh nhỏ a. Người da đen thượng giáo vội vàng kéo nàng, Daisy có điểm do dự. Toàn cầu ưng giá trị chế tạo chính là xa xỉ, nhưng nàng vẫn là cắn răng nói. Ta bồi. Hiện tại rời đi nơi này. Nơi này có vấn đề. Người da đen thượng giáo xem nàng nói được trịnh trọng vô cùng. Trong lòng cũng có một ít điểm xấu dự cảm. Bất quá hắn vẫn là rất trượng nghĩa, như thế nào có thể làm ngươi tư nhân bồi phó đâu. Tính trách nhiệm của ta đi, Daisy lười đến nghiên cứu là ai trách nhiệm. Nàng sóng địa chấn thâm nhập phương xa ngầm. Phát hiện trong đó ẩn chứa một cổ có thể nói khủng bố năng lượng. Tựa như một cái gấp đãi bùng nổ lò phản ứng hạt nhân. Cha xét nói cho nàng. Kia không phải cái gì lò phản ứng. Mà là một cái hình thể tiểu rất nhiều đồ vật. Có điểm giống một người, nàng khẩn cấp cắt đứt sóng địa chấn. Lôi kéo Rody thượng nàng xe. Lúc sau quay đầu liền chạy, cái này, người, mặc kệ là ai. Nàng tuyệt đối đánh không lại, cái gì Stark đều không bằng mạng nhỏ quan trọng, đông đảo quân Mỹ. Không biết ra chuyện gì, nhưng còn tính có phục tùng tinh thần. Chiếc xe quay đầu, nhấn ga, hướng về lai lịch bay nhanh mà đi, bọn lính không cần giải thích. Brody thượng giáo cần thiết cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ giải thích vài câu, Daisy châm trước dùng từ. Nàng ở phỏng đoán trong núi, người là thần thánh phương nào. Si xét đến Kamatai tại thế giới tối cao phong. Ancient One Pháp Sư có thể đi rớt, Odin ở Asgard đương hắn thần vương. Cho dù đến địa cầu nghỉ phép cũng là ở Bắc Âu đi bộ. Sẽ không tới Afghanistan, còn thừa những cái đó thiên phụ cấp thần linh cũng không có khả năng chạy đến này phiến rừng núi. Hoang vắng ngầm chỗ sâu trong luyện công, đương nhiên càng không thể là Jean Grey. Apocalypse này đó Milton, Afghanistan, Ten Ring, Stark. Mấy cái từ ngữ mấu chốt liên tiếp lên. Daisy có thể nghĩ đến cường giả chỉ có Mandarin. Không phải hàng giả, mà là cái kia đeo 10 chiếc nhẫn Mandarin. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.